Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1873, chương 1877, rằng co. Diêm La Vương, Hạ Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Đồng Thanh nói, chúng ta nhìn xem, thoại âm rơi xuống, hai người tìm một chỗ ẩn nặc địa phương, ẩn thân ở đây, ngừng thở. Bắt đầu quan sát, hai người bọn họ có thể không dám khinh thường. Người ở đây tất cả đều là cao thủ bên trong cao thủ. Nếu là không cẩn thận bị bọn họ phát hiện ra, vậy coi như phiền phức lớn. Hạ Minh định nhãn nhìn lại, nhìn đến một bóng người. Đạo thân ảnh này mặc lấy áo choàng mũ, trên mặt càng là mang theo một cái mặt nạ. Hạ Minh cho dù là nắm giữ thấu thị nhãn, cũng vô pháp đáng xem người này diện mạo. Người này còn mặc lấy một thân quần áo màu đen. Tại cái này ống tay áo chỗ, có quái dị đường vân. Xem ra là chuyên môn thêu lên đi. Bất quá người này che mặt, không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra. Lại là để Hạ Minh hơi kinh ngạc. Thời đại này còn có không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra người. Tại cái này Diêm La Vương bên người, còn có mấy cái vị cao thủ, mấy vị này cao thủ muốn đến đều là Diêm La Điện hắn cao thủ. Mấy vị này cao thủ, Hạ Minh không phải rất quen, cũng chưa bao giờ thấy qua. Bất quá theo mấy người này thân thể phía trên khí tức đến xem, lại là không kém, mà lại mấy người này cùng sau lưng Diêm La Vương, rất hiển nhiên là Diêm La Vương thủ hạ. Còn lại bốn người, theo thứ tự là Diêm La Vương tứ đại Diêm Quân, cũng là Diêm La Vương tứ đại trợ thủ đắc lực. Gia Cát Lưu Ly thấp giọng nói ra. Hạ Minh khẽ gật đầu, tiếp tục xem trước mắt tình cảnh này. Thả ngươi nương chó dám thối. Tiêu Dao Vương giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn. Diêm La Vương, đừng tưởng rằng ngươi là thiên cấp cao thủ thì có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này chính là ta ma giáo thánh địa, ngươi thật cho là thiên cấp cường giả, chúng ta thì giữa chẳng được ngươi hay sao? Các ngươi đại khái có thể thử một chút. Diêm La Vương hồn nhiên không sợ, từ tốn nói, Diêm La Vương, ngươi thật cho là ta không biết ngươi tới nơi này mục đích. Tại cái này một bên, có một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử mặc lấy một thân áo bào xanh. Xem ra hơi có chút uy thế. Tại cái này trên mặt quần áo, càng là điểm xuyết lấy một chút đồ án. Cái này đồ án xem ra có chút bất phàm. Bất quá người này lại là đứng ở hai bên hộ pháp trước người. Cái này tả hữu hộ pháp bảo trì ở đây bên người thân. Rất hiển nhiên cái này người rất trọng yếu. Tại cái này trong ma giáo, địa vị cũng rất cao thượng. Bản giáo thánh địa, bất kỳ người nào không được loạn nhập, phàm là loạn nhập người chết. Trần Tiêu chém đinh chặt sắt nói ra, người này tên là Trần Tiêu, cũng là ma giáo phó giáo chủ. Hạ Minh, xem ra ma giáo giáo chủ Hiên Viên Phá Thiên biến mất, hẳn là tiến vào cái này hắn thế giới. Gia Cát Lưu Ly trầm giọng nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, hắn cũng nghe ra một số nói bóng gió. Cái này Diêm La Vương thừa dịp Hiên Viên Phá Thiên rời đi nơi này thời điểm, tấn công ma giáo, hy vọng đem ma giáo biến thành của mình. Dù sao ma giáo cao thủ đông đảo, thậm chí có thể so với ngũ đại môn phái. Nếu là có thể thu phục ma giáo, cái này đối với bọn hắn mà nói, đem sẽ có chỗ tốt to lớn. Thậm chí, đối mặt cái này ngũ đại phái người, cũng hồn nhiên không sợ, trách không được Diêm La Vương muốn đánh ma giáo chủ ý. Bất quá thứ nhất gây nên Hạ Minh chú ý, vẫn là ma giáo cái này thánh địa. Cái này thánh địa đến cùng là địa phương nào? Thậm chí ngay cả Diêm La Vương bực này cấp bậc cường giả đều muốn nhúng chàm. Cái này thánh địa chịu bình tĩnh không có ai biết bí mật. Ha ha, Diêm La Vương cười lạnh, Trần Tiêu, ngươi thật cho là vốn Diêm La đối thủ hay sao? Ngươi có thể thử một chút. Trần Tiêu từ tốn nói. Tốt, đã như vậy, Như vậy vốn Diêm La thì lãnh giáo một chút, ma giáo phó giáo chủ đến cùng có năng lực gì? Thoại âm rơi xuống, Diêm La Vương một đôi sắc bén con ngươi đột nhiên rơi vào Trần Tiêu trên thân. Trần Tiêu sắc mặt bình thản, không sợ chút nào, cùng cái này Diêm La Vương đối mặt cùng một chỗ. Trần Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Diêm La Vương, nguyên khí trong cơ thể lặng yên vận chuyển, không dám có chút chủ quan. Đối thủ của hắn dù sao cũng là Diêm La Vương, chính là thiên cấp cao thủ. Tuy nhiên hắn cũng là thiên cấp, nhưng cũng không dám khinh thường. Liền để vốn Diêm La thử một chút ngươi bản sự. Bành, Diêm La Vương thoại âm rơi xuống, thân hình nhất động, hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện hướng về Trần Tiêu tiến lên. Cơ hồ trong chớp mắt liền đến Trần Tiêu trước mặt. Tại cái này trước mắt bao người, Diêm La Vương âm lãnh thanh âm cũng là khuếch tán ra đến, làm cho cái này không khí đều là có chút trệ chậm lên. Kim Thiền độc trưởng, Diêm La Vương một tiếng quát chói tai. Tại Diêm La Vương trên tay bỗng nhiên có màu đen khí tức quay chung quanh. Này quái dị khí tức, xem ở chàng người đều là toàn thân chấn động, là Kim Thiền độc trưởng. Nghe đồn, này trưởng có thể trong nháy mắt hạ độc chết một con voi lớn. Phàm là chúng cái này độc người, không người có thể dài. Không nghĩ tới, Diêm La Vương vậy mà đem Kim Thiền độc trưởng cho luyện thành. Lời vừa nói ra, Tiêu Giao Vương bọn người tất cả đều là thần sắc tụ biến, ngưng trọng nhìn trước mắt tình cảnh này. Trần Tiêu cũng là phát giác này trưởng lợi hại, tự nhiên có không dám khinh thường. Nguyên khí trong cơ thể lặng yên vận chuyển, lực lượng đáng sợ bạo phát, tựa hồ muốn chính mình thân thể cho sông mở đồng dạng. Bất quá, Trần Tiêu tựa hồ vận chuyển một loại kỳ quái vũ kỹ lộ tuyến. Theo đường này tuyến vừa xuất hiện, ban đầu vốn có chút dung chuyển không an nguyên khí, đúng là biến đến an tĩnh lại, vô tướng không màu, càn khôn điên đảo. Quát, Trần Tiêu nghiêm quát một tiếng. Giờ khắc này Diêm La Vương công kích cũng là đi vào Trần Tiêu trước mặt. Sau một khắc, hung hăng cùng Trần Tiêu đối đụng nhau. Oanh, một trận trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là vẻ mặt cứng lại. Đáng sợ kình phong, khiến không ít người đều là liên tục bại lui. Cái này sau lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là thần sắc nghiêm túc nhìn lấy chiến trường. Bành, Diêm La Vương cùng Trần Tiêu đối đụng nhau. Lúc này thời điểm, có người nhìn thấy Trần Tiêu dưới chân đá xanh đã vỡ vụn. Tựa hồ có một cỗ đại lực từ trên người Trần Tiêu truyền đến, mượn Trần Tiêu thân thể truyền vào cái này bên trong lòng đất. Bành, sau một khắc, hai thân thể người trong nháy mắt tách ra. Diêm La Vương lạnh lùng nhìn lấy Trần Tiêu, đạm mạc nói ra, nguyên lai ngươi đã đem càn khôn điên đảo tu luyện tới loại tình trạng này. Trách không được dám cùng ta đối trưởng. Ha ha, Trần Tiêu đạm mạc nói ra, ngươi không phải cũng là, đúng là đem Kim Thiền độc trưởng tu luyện thành công. Không khéo, ta nhật nguyệt này càn khôn điên đảo, hoàn toàn là ngươi độc này trưởng khắc tinh. Trần Tiêu từ tốn nói, hiện tại ngươi độc, tất cả đều bị ta chuyển rời đến cái này trên mặt đất, lại là không thể làm tổn thương ta. Ha ha ha, Diêm La Vương nghe vậy, nhịn không được cười lên ha ha. Trong tiếng cười, tràn ngập mỉa mai, tựa hồ là đang chế giễu Trần Tiêu không biết tự lượng sức mình. Vốn Diêm La nếu là không có biện pháp, ngươi thật cho là vốn Diêm La hội tùy ý tiến ngươi ma giáo. Diêm La Vương cười lạnh nói, vốn Diêm La những năm gần đây vẫn luôn đang nghiên cứu làm sao phá ngươi nhật nguyệt càn khôn. Năm đó Hiên Viên Phá Thiên bằng vào này trưởng đánh bại vốn Diêm La. Vốn Diêm La vẫn tại tìm kiếm phá giải chi pháp. Chẳng lẽ ngươi thì không cảm giác mình thân thể có cái gì không thoải mái sao? Trần Tiêu nghe vậy, sắc mặt kịch biến,